ý còn có thể thua kém, ông, chuyện khiến cho mọi người các tông kinh ngạc còn chưa hết, bôi vì lúc này, đại thế mênh mông như biển kia không ngờ tiếp tục xảy ra biến hóa, ở giữa mảng đại thế màu vàng kia, một điểm trắng sáng chói bắn ra, điểm trắng này trong suốt hơn cả pha lê, lúc đầu chỉ to chừng vài thước, nhưng sau vài lần hô hấp, lập tức đã bành trướng ra 10 trượng, chiếm một thành đại thế Bạch Linh hiện tại. Biến hóa của đại thế tử Hà Tông vừa rồi dù là 5 người tử kiếm hoàng cũng phải biến sắc, theo hiểu biết của Hư Nhược Cốc, nếu luận đại thế của một tông, không có tông nào có thể sánh bằng Tử Lôi Tông của lão, nhưng cho dù đại thế Tử Lôi Tông của lão cũng không có tới một thành đại thế Bạch Linh, Hư Nhược Cốc còn cảm thấy dường như đại thế này vẫn còn bị ràng buộc, chưa hiển lộ hết ra bên ngoài, chưa hoàn toàn hiển lộ ra ngoài cũng đã đạt tới một thành đại thế Bạch Linh, Hư Nhược Cốc có thể tưởng tượng, nếu như hiển lộ hết ra ngoài. Chẳng biết đại thế tử Hà Tông còn đạt tới mức nào nữa, Hư Nhược Cốc còn nhớ rò, lão từng nghe qua lão tổ Lôi Thiên Sư Tổ của Tông Môn Minh nói qua, đại thế của một tông thông thường có liên quan tới thực lực của tông ấy, đây là nhân quả duy nhất có năng lực ảnh hưởng tuyệt đối tới đại thế, mà đại thế lại chia làm bốn loại. Đại lục có bốn giới, Thanh Phàm, Kim Thiên, Bạch Linh, Tử Hoàng. Đại thế cũng chia ra làm Thanh Phàm Thế, Kim Thiên Thế, Bạch Linh Thế và Tử Hoàng Thế. Đại thế vốn không nguồn gốc, chỉ là thứ dung hợp lại rất nhiều sự vật, được thiên đạo chứng minh. Cái gọi là đại thế như trời, chính là kẻ có được đại thế mượn uy áp đặc biệt hình thành từ rất nhiều sự vật. Đại thế hùng mạnh chưa chắc là tất thắng, nhưng thông thường là đủ sức ảnh hưởng tới tất cả. Không lẽ thực lực ẩn tàng của Tử Hà Tông còn vượt hơn Tử Lôi Tông của lão? Hư Nhược Cốc cảm thấy không thể nào tin được, trước khi bọn họ tới đây. Cũng biết Tử Hà Tông không có thực lực ẩn giấu nào cả, nếu không bọn họ đã không cần phải giết gà dọa khi như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, là hắn. Hư Nhược Cốc thoáng động trong lòng, lập tức nhớ tới người kia. Chẳng lẽ hắn có thể mang tới đại thế như vậy hay sao? Không có đáp án, nhưng Hư Nhược Cốc biết rất nhanh sẽ có kết quả. Trong mắt Hư Nhược Cốc lộ ra vẻ trêu chọc rất khó phát hiện, nhìn sang Nguyên Phá Thiên, lão thầm cười lạnh trong lòng. Chẳng lẽ Nguyên Phá Thiên không biết gì về người kia hay sao? Lạc Tâm Vũ cảm nhận được đại thế của tông môn biến hóa, sắc mặt khẽ biến, đồng thời trong mắt lộ vẻ phức tạp. Nhưng ngay sau đó, y đã bị bảo điện trong tay mình thu hút, bảo điện màu tím trắng ngay ngắn quang minh, góc cạnh sắc bén như kiếm. Trên thân điện có một sức mạnh khó hiểu vần quanh, dường như cả trời đất bị thu nạp vào trong đó. Nguyên Phá Thiên liếc nhìn một tên trưởng lão, vội vàng nói, nếu tâm cảnh của Lạc Tông Chủ đã dao động, tràn đánh cực hôm nay coi như hủy bỏ. Lễ mừng tự nhiên Nguyên Mổ vẫn để lại. Lạc Tông Chủ nhất định phải nhận. Đã không còn sớm nữa, Nguyên Thiên Tông ta xin cáo từ trước, ôi, nếu như đánh cược đã hủy, chẳng lẽ Nguyên Tông Chủ không muốn xem thử món kiếm bảo này rốt cục thế nào sao, không chờ Lạc Tâm Vũ lên tiếng. Tử Kiếm Hoàng đã lạnh lùng nói, ánh mắt Nguyên Phá Thiên ngưng trọng. Liếc nhìn Tử Kiếm Hoàng, trong mắt thoáng qua chút sát ý, ngay sau đó, lão lập tức nở một nụ cười nho nhát. Nếu là như vậy, chúng ta ở lại xem xong kiếm bảo này, sau đó hãy rời đi, vậy thì quá tốt. Phía sau Nguyên Phá Thiên, một tên trưởng lão cũng nói, giờ phút này, ánh mắt trưởng lão các tông tỏ vẻ kinh ngạc. Bọn họ thừa sức nhìn ra, đám người Nguyên Phá Thiên đã sinh lòng khiếp sợ, đây không phải là sợ về kiếm đạo, mà là sợ về tông môn. Đây gọi là đại thế đã mất, đại thế của tông môn đã bị áp chế hoàn toàn, nếu còn động thủ lần nữa, cho dù là thắng. Từ nay về sau Nguyên Thiên Tông trên giới Kim Thiên cũng không còn mặt mũi nhìn ai, ánh mắt Tử Kiếm Hoàng nhìn về phía tám người Lạc Tâm Vũ, trầm giọng nói, cùng với lễ mừng này, còn có một câu, xin nhiếp tiền bối cứ nói, ba đại kiếm cương phong lôi. Ngũ hành. Cương phong tề tựu, mới có thể mở được. Lạc Tâm Vũ hơi kinh ngạc, đồng thời đưa mắt nhìn sang hai người Nhiếp Thanh Thiên bên cạnh, cùng gật gật đầu, ông, ngay sau đó. Trên thân thể ba người Lạc Tâm Vũ đồng thời dâng lên một cổ kiếm ý kinh người. Ý chí kiếm đạo vô cùng kiên định hiện ra, hóa thành màu xanh sẫm, ba đạo ý chí kiếm đạo dung hợp lại, khiến cho cả không trung hiện ra ánh sáng vàng tràn ngập, sau đó cùng dung hợp với đại thế đang hội tụ trên không, ý chí mênh mông như trời biển nháy mắt trần áp trên thân thể mọi người các tông, dù là năm người bọn Hư Nhược Cốc cũng biến sắc, vội vàng rời xa khôi mấy trăm trượng mới thoát khỏi cổ ý chí mênh mông cuồn cuộn này. Trường lão các tông nhìn nhau hoảng sợ, thật không ngờ ý chí kiếm đạo mà ba người ẩn chứa lại kiên định như vậy, dù là một ít kiếm hoàng thành danh e rằng cũng khó thế sánh bằng. Ý chí kiếm đạo hiện ra thành ý chí thanh phàm, chính là cảnh giới mà rất nhiều kiếm hoàng truy tìm cả đời, nó đại biểu cho tâm kiếm đạo kiên cố, có được lòng hướng đạo kiên cố, mới có thể khuất phục được đạo tâm mình. Phút, bất thình lình, ba đạo kiếm cương bản nhanh ra, một đạo hào quang ngũ sắc lóe lên chiếu sáng vạn vật, trên không trung, một đạo phong lôi như lôi kiếp sắp giáng trần hội tụ, còn có một đạo cương phong gào thét như cuồng phong áp tới, bùng, chỉ trong thoáng chốc. Tử Hà Bảo Điện đang lơ lửng trên không bất chợt phát ra thần quang mãnh liệt, quanh thân thần quang sặc sỡ chói mắt. Sau khi ba đạo kiếm quang chạm vào cửa điện, nháy mắt đã bị nuốt chửng, cả tòa bảo điện cao một tấc nháy mắt phát ra tiếng gầm rú lung trời, trong tiếng gầm rú này, đồng thời ngầm mang theo một tiếng kiếm ngâm chấn động lòng người. Ngay tức khắc, Tử Hà Bảo Điện bành trướng lên với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, một trượng, mười trượng, trăm trượng. Sau khi đạt tới độ cao ngàn trượng mới dừng lại, toàn thân Tử Hà Bảo Điện cao ngàn trượng toát ra kiếm quang màu tím trắng, đứng sừng sững giữa không trung. Trong mắt mọi người, dường như Tử Hà Bảo Điện đã hòa cùng trời đất thành một thể, độ cao ngàn trượng dường như không trói buộc được Tử Hà Bảo Điện trước mắt, mà lúc này dường như Tử Hà Bảo Điện không phải chỉ cao ngàn trượng, mà là năm ngàn trượng, mười vạn trượng. Nhưng lúc này, ánh mắt của tám người Lạc Tâm Vũ đang chú ý tới trước cửa điện thật lớn. Thần niệm màu trắng sáng toát ra thành dòng theo cửa điện, ngưng tụ lại trước mắt mọi người. Trong khoảnh khắc này, không chỉ là năm người Hư Nhược Cốc, ngay cả Nguyên Phá Thiên cũng phải kinh hoàng thất sắc. Có lẽ một ít trưởng lão các tông không biết chuyện này có nghĩa gì, nhưng Nguyên Phá Thiên lão lại biết rất rõ ràng, thân niệm hóa hình. Kiếm giả cái thế, chỉ có kiếm tôn cái thế mới có thể lợi dụng thế thiên địa củng cố thân niệm, ngưng tụ hóa thân. Giờ phút này từ Tử Hà Bảo Điện ngưng hình hiện ra. Không ngờ là một vị kiếm tôn cái thế, kiếm tôn cái thế, Nguyên Phá Thiên nhất thời không biết phải làm sao, dù là Nguyên Thiên Tông của lão từ lúc khai tông lập phái tới nay đã mấy ngàn năm, kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ đạt tới kiếm đế mà thời. Kiếm tôn cái thế là cảnh giới thế nào? Đó là cảnh giới tu vi đủ để trấn áp đương thế, có thể nói nếu hiện tại bất cứ tông môn nào ở giới kim thiên có được một kiếm giả cái thế như vậy, đủ để vạn năm bất hủ, thao túng giới kim thiên. Thần niệm màu trắng sáng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một bóng người màu xanh. Bóng người này thân khoác trường bào màu xanh, thân hình trông như một thanh thần kiếm đứng ngang nhiên ngạo nghễ giữa vùng trời đất, tóc đen trên đầu xõa ra phấp với toàn thân mơ hồ toát ra kiếm quang màu tím trắng. Tuy rằng bóng người này đứng đó quay lưng lại, nhưng mọi người lại phát hiện ra bọn họ không thể cảm ứng được chút khí tức nào. Bóng người trước mặt dường như đã hoàn toàn dung nhập vào trời đất xung quanh, lọt vào mắt bọn họ là cả vùng trời đất, cho nên không thể nhìn ra. Mặc dù đã đoán trước, nhưng lúc này một thanh nguyên vẫn lộ vẻ khiếp sợ. Lúc trước lão là điện chủ điện Thanh Phàm, cũng đã từng tiếp xúc qua vài vị tông sư kiếm phách, tự nhiên cũng có hiểu biết. Khác với những người ở Tử Hà Tông, lịch duyệt kiến văn của một thanh nguyên vô cùng quảng bác, tuy rằng đây chỉ là một đạo thần niệm, nhưng lão cũng đã phát hiện ra được rất nhiều thứ. Quả thật là đệ, nhìn bóng người màu xanh đứng giữa hư không trước mặt như một vùng trời đất. Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói. Hai người Triệu Thiên Diệp bên cạnh đồng thời tiến lên một bước, trong mắt lộ ra vẻ kích động hiếm có, đây không phải kích động từ ánh mắt, mà là tâm thần, cho dù bọn họ đã cố gắng dùng ánh mắt áp chế, nhưng vẫn không thể nào che giấu. Bóng xanh kia chậm rãi quay mặt lại, gương mặt quen thuộc kia lại xuất hiện trước mặt tám người Tử Dương Kiếm Hoàng, đôi mắt hắn tối đen như mực, dường như muốn nuốt chửng hư không, một chút vẻ hiền hòa lộ ra, là ta đã trở về, giọng hắn bình thản như nước. Thậm chí lọc vào tai trưởng lão các tông, không có chút dao động tình cảm nào, giống như một chuyện hết sức bình thường. Tốt, trở về là tốt rồi, Tử Dương Kiếm Hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói đồng thời gật đầu thật mạnh, trên mặt Huyền Minh nở một nụ cười rạng rỡ. Không ai có thể ngờ rằng, trên mặt Huyền Minh có thể có được một nụ cười tươi như vậy. Ngay sau đó, gương mặt lão lập tức trở lại bình thường, nhưng trên đôi mắt ti hí toát ra ánh sáng chói lọi như ánh sao đêm. Đại ca! Rốt cục đệ vẫn không bằng huynh, tuy rằng đây là lời khâm phục, nhưng từ trong miệng Huyền Minh thốt ra, còn chắc chứa nỗi vui mừng vô tận, xúc động bùi ngùi. Bất kể thế nào, lúc này trưởng lão các tông cũng đã biết, bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ ắt có muốn vàng liên hệ với Tử Hà Tông, mà rất có thể đó là một vị tông sư kiếm phách. Mọi người ở đây gần như chưa ai gặp qua Lục Thanh, chỉ có hai người từng gặp Lục Thanh ở chiến trường Kiếm Hồn và Bái Nguyệt Phong, rốt cục hắn đã trở lại. Giờ phút này bọn họ có thể tưởng tượng ra hành động kế tiếp của Lục Thanh, bất quá dù bọn họ đã đoán trước, nhưng cũng ra ngoài tưởng tượng. Sắc mặt Lục Thanh trầm tĩnh như nước, sau đó quay đầu nhìn sang Nguyên Phá Thiên, Nguyên Thiên Tông, giỏi lắm. Tuy rằng giọng Lục Thanh bình thản vô cùng, nhưng năm người hư nhược cốc có thể cảm nhận được một cổ ý chí kiếm đạo khiến cho thiên hạ run sợ, ý chí này còn chưa lộ hết đã làm chấn động lòng người. Hư nhược cốc không dám tưởng tượng, nếu ý chí này lộ ra hết, rốt cục sẽ là tình cảnh thế nào. Chưởng tông Nguyên Thiên Tông. Nguyên Phá Thiên bái kiến tiền bối, tuy rằng tâm thần chấn động, nhưng thân là tông chủ một tông, mượn một nửa đại thế tông môn. Nguyên Phá Thiên ưỡn ngực lên tiếng. Ánh mắt Lục Thanh không thay đổi, giọng của hắn cũng bình thản như trước, từ nay về sau, trên giới Kim Thiên không còn Nguyên Thiên Tông nữa. Lục Thanh vừa nói ra nhưng lời này, lập tức thần sắc của trưởng lão các tông đại biến, chỉ một lời đã quyết định sinh tử của một tông môn, rốt cục là dựa vào cái gì, chẳng lẽ, hắn cho rằng Điện Kim Thiên không tồn tại hay sao? Lục Thanh, phía sau. Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói. Lục Thanh giơ tay lên cắt đứt lời Tử Dương Kiếm Hoàng. Không cầu độc bá một giới, chỉ cầu không ai dám khi. Sắc mặt 10 người bọn Nguyên Phá Thiên trở nên hết sức khó coi, Nguyên Phá Thiên nhìn chăm chú Lục Thanh, tức giận nói, Lục Thanh, ngươi thật sự muốn diệt Nguyên Thiên Tông ta sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng kiếm thần đại lục là của một mình Lục Thanh ngươi, ngươi cho rằng Điện Kim Thiên không có người sao? Trước mặt áp lực mênh mông hùng mạnh, tất cả chỉ là hư ảo. Được, bản tông muốn nhìn xem. Kiếm thần điện có khống chế được Lục Thanh ngươi không? Lúc này, trong lòng Nguyên Phá Thiên sinh ra một dự cảm không lành. Từ giây phút nhận ra Lục Thanh, lão đã biết sự tình bất ổn, kiếm thần điện. Lục Thanh thì thào, đồng thời trong mắt xuất hiện thần sắc khó hiểu, kiếm thần điện cũng không bảo vệ được Nguyên Thiên Tông của lão. Ẩm, Lục Thanh vừa dứt lời, trên chín tầng mây lập tức vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn, trong phạm vi ngàn dặm không gian, phong vân biến sắc, một cổ ý chí khó hiểu lập tức đè ép xuống tất cả mọi người, kiếm thần. Là ý chí kiếm thần. Lục Thanh, ngươi dám chọc giận uy nghiêm kiếm thần, ngươi sẽ không được chết yên lành, lúc này dường như vừa tìm được chỗ dựa. Nguyên Phá Thiên cất tiếng cười to, tuy rằng không có nửa bóng người hiện ra, nhưng kiếm giả các tông đều cảm giác được, đó chắc chắn là ý chí kiếm thần bao trùm đại lục, kẻ nào dám bất kính, nhất định sẽ hồn phi phách tán, mặc dù trên mặt có chút lo lắng, nhưng tám người Tử Dương Kiếm Hoàng không lên tiếng ngăn cản. Bởi vì bọn họ biết chỉ cần là chuyện Lục Thanh quyết định, vậy sẽ không thể nào sửa đổi, đã nói là làm. Ánh mắt Lục Thanh trở nên lạnh lùng sắc bén, dưới sự kinh ngạc của bọn hư nhược cốc, Lục Thanh ngửa cổ nhìn trời nhìn về phía Lôi Văn đang dần dần hội tụ, trong mắt lộ ra sát ý rõ ràng, sao hả ngươi muốn động thủ ư? Kiếm giả các tông lập tức sững sờ, hắn dám khiêu khích kiếm thần ư? Nhưng ngay sau đó, bên trong Lôi Văn có tiếng sấm sét rền vang, một mảng không gian sụp đổ hiện ra. Không gian xung quanh lập tức hoàn toàn bị giam cầm, tất cả mọi người không thể động đậy, trong khoảnh khắc này. Nguyên Phá Thiên chờ đợi kiếm thần giáng thần phạt xuống tru diệt Lục Thanh, thế nhưng trên chín tầng mây, Lôi Vân kéo dài ngàn dặm kia chợt tiêu tan mất, ý chí kiếm thần đè ép lúc trước cũng nhanh chóng tan thành mây khỏi. Lúc này kiếm giả các tông mới hít sâu một hơi, tất cả mọi người đều phát hiện ra lưng áo của mình ướt đẫm, đầy mồ hôi lạnh, khó chịu vô cùng, nhưng ngay tức khắc. Ánh mắt kiếm giả các tông tập trung vào Lục Thanh. Vừa rồi rốt cục là có ý gì, chẳng lẽ nói như vậy? Kiếm thần đã từng ra tay với Lục Thanh rồi sao? Bất quá lúc này mọi người chưa kịp phỏng đoán, ánh mắt Lục Thanh đã nhìn về phía 10 người Nguyên Phá Thiên, trốn, gần như nháy mắt, kiếm quang chớp động trên thân 10 người Nguyên Phá Thiên, ngay sau đó, cả bọn biến mất ngay tại chỗ, thân hình Lục Thanh bất động, chỉ thấy kiếm chỉ tay phải hắn chậm rãi nàng lên. Một chút lực lĩnh vực màu tím trắng trên đó chớp động, tử lực lĩnh vực này, bất chợt mọi người cảm thấy khó hiểu vô cùng, dường như không gian xung quanh sinh ra biến hóa kỳ dị, vô tận không gian như đang bị kéo lại gần về phía Lục Thanh. Bất chợt, 10 người Nguyên Phá Thiên vốn đã biến mất lại hiện ra, cả một khoảng không gian nơi đó cũng đã bị giam cẩm, không thể nào, đây là thần thông gì vậy, Nguyên Phá Thiên kinh hô thất thanh, trên mặt lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Khoảnh khắc vừa rồi lão không cảm thấy mình bị đè ép, chỉ thấy hết thảy xung quanh đồng thời quay ngược lại, dù là kiếm nguyên trong kinh mạch đang điền cũng vậy, Lục Thanh không nói gì, ngay tức khắc thu hồi kiếm chỉ. Mà một khoảng không gian nơi bọn 10 người Nguyên Phá Thiên đang đứng bất chợt tan nát, vô tận không gian loạn lưu bắn ra, một điểm sáng trắng hiện ra, sau đó bành trướng gấp hàng trăm hàng ngàn lần, không gian sụp đổ, nuốt chửng 10 người Nguyên Phá Thiên vào trong, nhưng ngoài trăm trượng. Dù là bọn hư nhược cốc đang đứng gần nhất đều không cảm nhận được chút gì, lực cắn nuốt, lực phá nát sụp đổ, tất cả đều bị giam cầm trong một khoảng không gian. Giờ phút này, đối với lực khống chế kinh khủng của Lục Thanh, năm người hư nhược cốc phải tỏ ra kinh sợ, 10 người Nguyên Phá Thiên cứ như vậy mà chết đi, thậm chí ngay cả cơ hội chuyển thế luân hồi cũng không cổ, hoàn toàn hồn phi phách tán. Mấy tên đại sư kiếm hoàng, kiếm tông thậm chí cũng không có chút năng lực chống cự, may mà đây chỉ mới là một đạo thần niệm mà thôi. Hư Nhược Cốc có thể tưởng tượng, nếu như bản thể Lục Thanh tới đây, 10 người Nguyên Phá Thiên chắc chắn sẽ không có cả cơ hội bỏ chạy như lúc nãy. Theo cái chết của 10 người Nguyên Phá Thiên, đại thế Nguyên Thiên Tông quanh quẩn trên đầu bọn chúng cũng tan thành tro bụi hòa vào hư vô, trên không trung nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ có thiên phong lạnh thấu xương vẫn không ngừng thổi. Ánh mắt Lục Thanh quét qua người trưởng lão các tông một lượt, tuy rằng không có chút uy áp nào, nhưng một cái liếc mắt ấy lại như cả vùng trời đất đè ép xuống, cổ ý chí thiên địa tương dung mênh mông ấy, đại sư cảnh giới kiếm hồn còn xa mới có thể chống đỡ. Một năm sau, tru diệt Nguyên Thiên Tông, Lục Thanh quay đầu nhìn Lạc Tâm Vũ, lời hắn không chút tỏ ra thương hại, lúc trước thỉnh thoảng còn có thể cảm thấy vẻ non nớt trên người Lục Thanh, nhưng lúc này đã hoàn toàn không còn nữa. Mãi đến lúc này, bọn Tử Dương Kiếm Hoàng mới phát hiện ra, đứng trước mặt bọn họ hiện tại chính là một tên tông sư kiếm phách giết chóc quyết đoán, tuyệt không khoan dung. Vì sao lại là một năm sau? Lạc Tâm Vũ lên tiếng hỏi, bởi vì đệ còn chưa hoàn toàn củng cố tu vi, ngoài ra còn có một vài chuyện cần chuẩn bị, cần thời gian một năm, còn phải đi sao? Triệu Thiên Diệp hỏi, đệ có biết không, Can Nương? Lục Thanh hơi sững sờ, lại hỏi, mẫu thân? Có khỏe không? Không khỏe, Can Nương không khỏe chút nào. Không hề do dự. Triệu Thiên Diệp trầm giọng nói, bởi vì Can Nương người lo lắng cho đệ, sợ đệ bôn tẩu bên ngoài gặp điều bất trắc, bị người bắt nạt, sợ rằng không thể chăm sóc cho đệ. Nhiếp Thanh Thiên lặng lẽ nhìn Lục Thanh, lời nói của y hết sức bình thản, nhưng lọc vào tai Lục Thanh lại như sấm nổ đùng đùng không ngớt. Lục Thanh thở dài một tiếng, lập tức ngẩng đầu lên, một năm, hãy cho đệ thời gian một năm, sau đó đệ sẽ trở về. Vậy, Lạc Tâm Vũ ngập ngừng nói, đây chỉ là một đạo thần niệm mà thời, sắp sửa tiêu tan, bản tôn đệ hiện tại đang ở Hạo Nhiên Tông. Lạc Tâm Vũ gật gật đầu, vậy đệ phải hết sức cẩn thận, nhưng thời gian một năm tới, chẳng nhưng là Lạc Tâm Vũ, hai người bọn Triệu Thiên Diệp cũng cau mày, ý của bọn họ rất rõ ràng, Tử Hà Tông vừa mới lập, lại dốc hết lực toàn tông tru diệt một tông môn cấp kim thiên, mặc dù có nhân mới có quả, nhưng tàn sát như vậy không khỏi hơi quá đáng. Lục Thanh lắc lắc đầu, nhân quả là dựa vào bản thân mình giành lấy, muốn trấn áp nhân quả, vậy cần phải có thực lực. Trên đời này không có tông môn nào trường tồn muôn thuở, hưng suy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nguyên Thiên Tông cũng đã tới lúc mai một. Lạc Tâm Vũ trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói, được, một năm sau, chúng ta chờ đệ. Lục Thanh quay về phía năm người Hư Nhược Cốc, bình thản nói, đa tạ năm vị. Hư Nhược Cốc cười lớn, lão tổ chỉ bảo, tự nhiên bọn ta phải vâng lời, xin Lục tôn giả đừng khách sáo. Tuy rằng giọng điệu thân thiết, nhưng cách xưng hô của Hư Nhược Cốc bất giác cũng đã thay đổi. Mặc dù tuổi của Lục Thanh còn trẻ, nhưng trên con đường kiếm đạo, kẻ thành đạt là trên, trình độ sẽ quyết định chênh lệch địa vị, cũng giống như lúc này. Tông sư kiếm phách và đại sư cảnh giới kiếm hồn tuy rằng chỉ cách nhau có một đường tơ, nhưng chẳng khác một trời một vực. Hư Nhược Cốc ngẫm nghĩ một chút, lại nói, xin Lục tôn giả bắt tất phải nhọc lòng, lão tổ từng dặn dò, chuyện mà Lục tôn giả làm, năm đại tông môn chúng ta không được nhúng tay, biết rằng năm đại tông môn thể hiện ý tốt. Lục Thanh cũng không khách sáo. Ngay sau đó, bọn năm người Hư Nhược Cốc và trưởng lão các tông lập tức rời khói. Lúc đến đây, trưởng lão các tông khí vũ hiên ngang, nhưng lúc này rời đi, ai nấy tiến tới thi lễ, nói lời từ biệt với Lạc Tâm Vũ, giọng điệu vô cùng thân thiết, tựa như hai tông đã thân mật từ lâu. Nhưng chuyện này tự nhiên Lục Thanh thấy được, nhưng cũng không thêm quan tâm, theo hắn, tất cả chỉ là mới bắt đầu. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, nơi đây chỉ còn lại chính người bọn Lục Thanh, Lục Đệ, Nhị Ca. Ánh mắt Lục Thanh nhìn sang Lạc Tâm Vũ, chỉ trong thoáng chốc, tâm thần hắn lại trở về khoảnh khắc ở Man Hoang kiếm mộ trước kia. Trong mắt Lục Thanh lúc này, thế giới bên ngoài đã biến đổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đang ở trên Tư Quá Nhai, từng mảng bồng tuyết rơi lả tả, nhuộm toàn đỉnh núi thành một màu trắng xóa, mà hắn đứng trên đỉnh núi này, gió lạnh như kiếm, hàn khí tận xương, từng bóng người lần lượt hiện ra trên Tư Quá Nhai này. Lúc Thanh, Lạc Tâm Vũ thở dài, ngươi phải đi sao? Phải đi rồi, bao lâu thì trở về? Được rồi không nói nữa, có mang rượu theo hay không? Lạc huynh có thể ở lại, chúng ta cùng nhau uống rượu. Thấy vô rượu đưa ra trước mắt, Lạc Tâm Vũ ngẩn ra, đây là rượu. Rất lâu sau, khi tất cả những vò rượu đã rơi xuống đất, hết thảy lại phát sinh biến hóa. Lúc này, Tư Quá Nhai bay đầy bông tuyết, mà lúc này Lục Thanh phát hiện ra mình không còn ở đó, nhưng mắt hắn vẫn còn có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện trước mặt, tai cũng nghe được hết thảy, vẫn không đủ, chúng ta vẫn không thể giúp gì được, vừa rồi ta đã nghĩ kỹ, nhưng lại không dám đi, ta không dám, ta cũng không dám, đúng vậy, ta sợ. Tử Dương Sư Thúc Tổ cũng sợ. Chúng ta đều sợ, ngay cả Lục Thanh cũng phải đề phòng địch nhân, rốt cuộc chúng hùng mạnh đến mức nào, chúng ta đi chẳng nhưng không giúp được gì, ngược lại sẽ làm liên lụy tới hắn. Chúng ta sợ, nhưng chỉ một mạng này thì có đáng gì, không sai chỉ là một mạng, có đáng gì, ánh mắt lộ ra vẻ nhu hòa. Lục Thanh nhìn Lạc Tâm Vũ, thần sắc không biến hóa, nhưng vẫn khiến cho Lạc Tâm Vũ cảm thấy chấn động tâm thần, tuy nhiên y được truyền thừa ý chí của Ngũ Hành Kiếm Tôn, rốt cục cũng bình tĩnh lại, nhị ca, đa tạ các huynh, Lục Thanh khẽ nói, ba người đồng thời chấn động, ngay lập tức. Nhiếp Thanh Thiên lắc lắc đầu, chỉ cần có rượu uống là tốt rồi, Lục Thanh trầm giọng nói, được, một năm sau, chúng ta sẽ đối ẩm một phen thoải mái, chúng ta chờ đệ, Triệu Thiên Diệp nói, Lục Thanh không nói thêm lời nào nữa, nhìn mọi người một lượt, sau đó thân hình tiêu tan, hóa thành vô số đạo thần niệm màu trắng sáng, cuối cùng tan biến giữa không trung. Trong lúc tiêu tan, hắn còn để lại một câu, Tử Hà Bảo Điện quan trọng vô cùng, không được lộ ra cho nhiều người biết. Ba người Lạc Tâm Vũ nhìn nhau, lập tức kiếm cương chớp động rốt vào trong Tử Hà Bảo Điện. Ngay sau đó, Tử Hà Bảo Điện lại khôi phục hình dạng cao một thước như trước, trở vào tay Lạc Tâm Vũ, nhìn đại thế màu vàng rực tụ tập trên đỉnh đầu. Lạc Tâm Vũ thét dài một tiếng thét của y hóa thành tiếng kiếm ngâm vang lên cuồn cuộn, dẫn động đại thế, nháy mắt truyền khắp Tử Hà Sơn Mạch. Kế đó, bảy người bọn Triệu Thiên Diệt cũng cất lên tiếng thét rung trời, hóa thành tiếng kiếm ngâm hội tụ như nước thủy triều, trấn áp phạm vi không gian ngàn dặm. Vô số thiên phong bị tiếng thét này phá vỡ, hóa thành gió mát thổi khắp nơi nơi. Sau nửa canh giờ, đi thời chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lạc Tâm Vũ hít sáu móc hơi, đệ tử sáu phong từ cấp kiếm chủ trở lên, 10 ngày sau tập trung về Tử Hà Phong. Dạ, sư thúc tổ nghe lệnh, khẩn trương bổ trí kiếm trì, kiếm chủng, an bày thỏa đáng, có Tử Dương, dạ, hộ tông trưởng lão nghe lệnh, có, tăng cường phòng ngự vùng biên giới tông vực, chuyện xây dựng tông vực, có thế điều khiến đệ tử từ cấp kiếm chủ đời thứ 15, 16 trở xuống của sáu phong, ba vị sư thúc nghe lệnh, dạ, có, chuyện mua bán của tông vực phải lo cho thông thoáng, về việc nhập trú hư không kiếm vực, mau mau bái phỏng các tông khác, làm cho thỏa đáng, dạ, hai vị sư đệ, có, hai phong phong lôi. Triều Dương các đệ cai quản chấp pháp trong tông. Đệ tử và thứ dân trong tông phạm pháp, có tội như nhau, làm sao sau một năm nữa, tối ngủ không cần đóng cửa, của rơi trên đường không ai nhặt, dạ, ở giữa giới kim thiên, trên núi giới thần cao vạn trượng, bát ngát mênh mông, cổ mục xanh đứng ngạo nghề, vô số linh thú chạy nhảy vui đùa, trên không, vô số linh điểu bay lượn, linh lực các hệ thuộc tính thường hay xuất hiện, hóa thành tuyết rơi hay lửa ngọn. Hoành hành ngang ngược, trên sườn núi giới thần, có một đại điện cao ngàn trượng đứng sừng sững trên đó, thân điện màu vàng trong cổ kính chắc chắn, khí phong mang toát ra xung quanh chẳng khác nào thần kiếm, xông thẳng lên chín tầng mây. Trên thân điện màu vàng có điêu khắc rồng bay phượng múa, các loại kiếm văn, nguyên khí thiên địa nồng đậm hóa thành sương mù bao phủ cả núi giới thần, khiến cho cả tòa đại điện như ẩn như hiện trong sương khói, giống như trung tâm của cả vùng trời đất, núi giới thần đứng sừng sững ngạo nghễ giữa một mảng bình nguyên rộng lớn. Xung quanh đó trong phạm vi ngàn dặm, không có một ngọn núi nào, dù là ngọn đồi cao nhất cũng không hơn trăm trượng, có cây tùng, cổ mục thành rừng, một cơn trốt xoáy nguyên khí hình thành xung quanh núi giới thần. Nguyên khí thiên địa cuồn cuộn không ngừng hội tụ về phía núi giới thần, làn sương mù do nguyên khí hội tụ cũng chậm rãi lưu chuyển, mỗi một nơi trên núi đều trở nên sáng bóng, dường như đã được nguyên khí tẩy rửa, lột xác không ít, giữa sườn núi đại điện màu vàng khổng lồ kia tựa như một thanh thần kiếm nằm trong vỏ. Bị phong ấn ngang lưng chừng núi, vẫn còn đang say ngủ, dường như đang chờ đợi kiếm giả tới nhặt lên, tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ từ thấp lên cao, nháy mắt đã hóa thành lôi âm, khí phong mang màu vàng gần như thực chất từ đại điện bay lên, gần như nháy mắt đã vượt khỏi đỉnh núi. Khí phong mang nhanh chóng ngưng kết, sương mù nguyên khí bị tách làm hai, sau vài lần hô hấp, một thanh cự kiếm màu vàng cao vạn trượng lơ lửng bên trên đại điện, trên núi giới thần, dường như tất cả đều bị giam cầm. Bất kể là linh điểu bay lượn trên không hay linh thú chạy nhảy trong rừng,

vọt nhanh về phía Nguyên Thiên Phong. Trước mặt mọi người, vô số vách đá bị âm kiếm xuyên thủng, khói bụi bốc lên bốn phía, tiếng núi sập nổ vang lên ầm ầm, truyền khắp cả Nguyên Thiên Tông. Mọi người chỉ bay thẳng tới Nguyên Thiên Tông, không bay theo đường vòng, hết thảy trở ngại trước mặt đều bị âm kiếm của mọi người đánh nát. Đến khi còn cách Nguyên Thiên Phong chừng 5-10 dặm, cự kiếm màu trắng đục kia không chút khách sáo, từ trên không bổ xuồng một kiếm, không gian dường như bị tách ra một khe nứt hẹp mà dài nháy mắt sụp đổ. Không gian sụp đổ màu trắng ngưng tụ trên lưỡi kiếm, chém xuống một nơi cách Nguyên Thiên Phong chừng 50 dặm, ầm, một kiếm này không nhanh, nhưng dường như nặng tới hàng ngàn vạn cân. Cự kiếm vừa chạm đất, lập tức tạo ra một khe sâu chừng vài dặm, cự kiếm 3.000 trượng phá núi tiến thẳng một đường, tạo thành một dòng sông, lan tràn dần về phía Nguyên Thiên Phong. Đất đá hai bên sông bị khí phong mang lướt qua, lập tức chảy tan ra thành dung nham màu đỏ sẫm, rơi xuống lòng sông, khiến cho hơi nước bốc lên mờ mịt che lấp cả ánh mặt trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.